Người tôi thích chính là em, chương 64, ngoại truyện 2, góc truyện audio.com. Vào một ngày chủ nhật trăng rang, rang, alo, Sander nhấc máy, Sander đó à, dì Kin nè, à dì Kin, dì gọi điện buôn dưa chuột với mẹ con à. Trong mắt con dì chỉ biết buôn dưa thôi sao, ba ba con từng nói hễ dì Kin hay dì Emily và dì Stacy có gọi điện thì chỉ có buôn dưa. Vậy con có muốn côn đến chơi với con không mà toàn nói xấu dì thế hả? Dì cứ mang côn đến đi, con sẽ bảo mama con. Một lúc sau, cả hội đã tụ tập đông đủ ở nhà hắn, Emily, Eric, Evan, con trai của Emily và Eric, Stacy và Kevin, Mindy, con gái của Stacy và Kevin. Cuối cùng là Kin, Kai và Kun, con trai của hai người. Sao lại kéo Quân đến đây hả? Nó nhíu mày, ăn trực, cả bọn đồng thanh nói. Vì sao, nhà tôi là cái nhà hàng sao? Hắn lạnh băng nói, nhà tôi mất điện, Eric nói, nhà tôi mất nước, Kevin nói, còn nhà tôi thì, hết đồ ăn, cài ấp ống, bà ba rắc, bà ba thương con đúng không? Bà ba cho nhà con ăn nha con nghèo lắm, côn đáng thương nói, con trai, lương bà ba con làm hacker cao hơn cả lương của bà ba đây còn chưa được ăn trực nhà con lần nào cơ mà. Thương tụi mình một chút đi mà, Kevin bĩu môi, anh rắc chị Hani em đến chơi nè, Dòng Huyên từ bên ngoài chạy vào. Cậu Dong Huyên, cậu nhớ cháu không? Sander và Jenny chạy ra đón. Nhớ chứ, cậu có mang Yuri đến đây không? Jenny hỏi, Yuri đang ở bên ngoài với dì Emma. Hai con chạy ra đón nha. Tuân lệnh, Yuri là con gái của Dong Huyên và Emma, bây giờ mới được một tuổi. Dong Huyên, sao em đến đây hả? Chị yêu dấu, em nhớ chị nên đến chứ sao? Em đến đây ăn trực phải không? Nó nói thẳng luôn sự thật. Đúng đó, không có gì qua mắt chị yêu của em được. Hôm nay là ngày gì mà đen thế không biết, cả một lô một lốc kéo hết đến đây. Hắn nói thầm vào tai nó, đúng đó, tốt nhất là em chỉ cho bọn họ ăn cơm với nước tương thôi. Cứ đà này mà tiến chắc nhà ta phá sản mất, chuẩn, nó giơ tay ra ủng hộ, hai người định cho bọn tôi ăn cơm với nước tương chứ gì. Kin lên tiếng, sao biết, nó ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt của hai người là biết, bọn tôi đã chuẩn bị hết rồi. Xong Kin lấy ra 5 túi đồ ăn to tướng, nào thì cốt thịt bò cá hồi. Nói chung là đầy đủ hết, tôi tưởng nhà cậu hết thứ ăn. Hắn quay sang nhìn thẳng vào Kai. Hết thì mua, chỉ lâu không được ăn cơm Hani nấu thôi. Dì Kin, dì mua nhiều đồ thế. Sander hí hửng chạy đến xem. Hôm nay dì mua vậy để vỗ béo con đấy. Nhìn con gầy thế kia mà. Không phải đâu dì, bà ba con bảo phải giữ dáng. Có thân hình đẹp thì nhiều bạn gái mới yêu. Vậy sao, vâng ạ, hôm nay có bạn còn tặng kẹo cho con đấy dì biết không? Con yêu, con phải ăn mới lớn được chứ. Còn đẹp trai như này thì có béo vẫn nhiều người yêu. Thật à, dì nói sai bao giờ đâu. Kể từ sau khi Kin nói thế, Sander lúc nào cũng ăn rất nhiều, khiến cho thức ăn nó mới mua về đã hết chỉ sau một bữa. Nó và hắn cùng nhau quyết định, nếu mấy người kia mà đến đòi ăn thì sẽ cắt hết nước cắt hết điện. Từ đó về sau chả ai dám đến nhà hắn ăn nữa. Nếu có muốn ăn thì sẽ tổ chức ở nhà rồi mời nó đến nấu. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra để đọc truyện của mình, vô cùng xin lỗi vì mình đã phải kết thúc truyện sớm do không có thời gian để viết. Câu chuyện, người tôi thích chính là em hai, sẽ ra mắt sớm cho cả nhà. Bật mí một chút là nói về tình yêu giữa Jenny và Minh Khải nha, còn về Sander sẽ là bí mật. Cả nhà đón đọc nha, cách chương.